Tầm Vũ thoát chút giật mình. Việc này hiện tại không thể nói. Tại sao? Cổ tiên sinh, nếu như ngài đồng ý đầu tư thì tất nhiên tôi sẽ nói với ngài việc này, nhưng nếu ngài không đầu tư... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net